lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 495, không chết. Ác quỷ còn có thể phá nhà cửa. Đường Lạc nói rằng, không đúng, là cho chính mình kiến tạo phòng ở. Sư phụ, có lẽ là người nổ rớt, Chư Bát Giới nói rằng. Hắn cùng Ngao Ngọc Liệt đều ở Đường Lạc trên thân thi triển rồi pháp thuật. Có thể nhìn thấy Đường Lạc nơi này tràng cảnh, bất cứ lúc nào duy trì câu thông, nhìn thấy những cái kia biến thành phế tích kiến trúc, Chư Bát Giới nghĩ đến hắn tra được một chút tin tức. Có như vậy mấy ngày, tiểu khu trong thường thường truyền đến tiếng nổ vang, không tính vang, nhưng không ít người vẫn là nghe được rồi. Bạo phá, rầm rầm rầm, trực tiếp nổ rớt, cái này mạch suy nghĩ liền vô cùng rõ ràng. Quản người ác quỷ có phải hay không ký thác, nương tựa tại cái nào đó vật thể trên, đem phiến khu vực này toàn bộ đều rầm rầm rầm bạo phá một bên. Nhìn ngươi chơi như thế nào? Rất nhiều thời điểm, giết không được chỉ là bởi vì uy lực không đủ mạnh. Phạm vi không đủ rộng cùng với đương lượng không đủ lớn. Mạch suy nghĩ kỳ thực hoàn toàn chính xác. Thường quy ác quỷ, trừ rồi máu chó đen loại hình đồ chơi, cũng sẽ bị vượng thịnh khí huyết chấn nhiếp đến. Còn có đồ tể loại hình nhân vật, một thanh giết heo đao nhuốm máu vô số, sẽ đối ác quỷ tạo thành tổn thương. Một cá nhân có thể sẽ bị ác quỷ tập kích, 100 người liền sẽ không rồi. Về phần 100 cái trên qua chiến trường chiến sĩ tạo thành đội ngũ, sát khí ngút trời, có thể trực tiếp diệt sát ác quỷ. Chỉ tiếc, lần này là ác quỷ không phải quỷ, rầm rầm rầm không thể phát huy tác dụng. Bằng không mà nói, cái tiểu khu này cũng sẽ không bị trực tiếp vứt bỏ rơi mất. Nơi này khu vực không tính hoàng kim, cũng có bạch ngân trình độ, không phải vạn bất đắc dĩ, lại thế nào sẽ triệt để từ bỏ. Đường Lạc đi ở phế tích biên giới vị trí, không có nghe được bất kỳ côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm, cũng không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì tồn tại. Sư phụ, chuyện nơi đây tựa hồ cùng đèn có quan hệ, Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Đèn, thời gian trôi qua có hơi lâu, rất nhiều loạn thất bát tao đồ vật đều bị xóa bỏ rồi. Chúng ta có thể tra được chính là đèn, cái này chữ mấu chốt. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, Đường Lạc ngẩng đầu nhìn về phía tiểu khu dải cây xanh bên cạnh đèn đường. Đèn đường tự nhiên là đang đóng, không có nữa điểm sáng lên, bất quá hoàn hảo không chút tổn hại, bóng đèn cũng không có tổn hại. Nghĩ nghĩ, Đường Lạc đi hướng tiểu khu phối điện phòng, thao tác một phen. Không thể đem đèn đường thắp sáng. Rất rõ ràng, điện ở bên ngoài liền bị cắt đứt. Đi ra phối điện phòng, lấy ra điện thoại di động, mở ra đèn pin. Đường Lạc hững hờ không quan tâm mà tùy ý hiện ra trong đầu. Tầm mắt đều không có đuổi kịp đi. Sư phụ, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt đồng thời lên tiếng. Bên trái sao? Đường Lạc chiếu phía bên trái bên, điện thoại ở hắc ám bên trong bắn ra một vệt sáng, rơi chút vừa vặn ở đèn đường phía dưới. Kia bên dưới đèn đường một mảnh khu vực bị điện thoại di động tia sáng che phủ, nguyên bản không có một ai địa phương, ở tia sáng bên trong thêm ra rồi một cái đèn lồng. Đèn lồng mặt trong thiêu đốt lấy đèn cầy, là lớn vui nến. Phía trên thậm chí còn điêu khắc một cái hỉ chữ. Thế nhưng là tản mát đi ra ánh sáng, xuyên thấu qua đèn lồng về sau, lại trở thành quỷ dị, mông lung một đoàn. Xách lấy đèn lồng là một cái tay, một cái cực kỳ đẹp đẽ tay, ngón tay ngọc nhỏ dài, trắng noãn móng tay, không có mang theo bất kỳ trang sức gì vật. Tại cổ tay hướng phía sau một điểm khoảng cách, chui vào đến hắc ám bên trong. Vô luận là điện thoại di động ánh sáng, vẫn là đèn lồng hồng quang, đều không thể xuyên thấu bóng tối này. để người nhìn thấy tay chủ nhân bộ dáng, xem ra chính là cái đồ chơi này rồi. Đường Lạc nói rằng, rời đi điện thoại di động tia sáng, theo lấy tia sáng rời, bên kia một lần nữa xa vào đến hắc ám bên trong. Đương nhiên, loại này bình thường hắc ám cùng đèn lồng về sau hắc ám không giống nhau. Bình thường hắc ám cần lấy thời điểm, đối với Đường Lạc ba người tới nói, căn bản lại không tồn tại, cho nên bọn hắn rõ ràng mà nhìn gặp, làm tia sáng biến mất sau, đỏ thẫm đèn lồng cùng với sách lấy đèn lồng tay biến mất rồi. Đường Lạc một lần nữa đưa di động chiếu qua đi, đèn lồng lại lần nữa xuất hiện, điện thoại rơi, đèn lồng biến mất, thử đi thử lại rồi mấy lần, đều là như thế, lộc cộp, Ngao Ngọc liệt nuốt rồi từng ngụm nước, trong lòng có chút sợ hãi. Sư phụ, cái đồ chơi này tựa hồ tại hướng ngươi tới gần. Hắn nói rằng, không thể không thừa nhận, từ tâm, dù là chỉ là thông qua pháp thuật, xa xa mà nhìn xem, Ngao Ngọc liệt cũng cảm giác đến một luồng to lớn sợ hãi cảm xúc hàng lan tràn gần. Cái này đèn lồng, muốn so cái kia chơi trốn tìm quỷ còn muốn khủng bố mấy phần. Có ánh sáng mới có thể xuất hiện đèn lồng. Chứ Bát Giới nhíu lại lông mày, tay chủ nhân chân chính bộ dáng, mỗi người đều thấy không rõ, kia dày đặc hắc ám, triệt để ngăn cách rồi bọn hắn tầm mắt, còn có Đường Lạc cảm giác, Dương Tiễn thiên nhãn đi thử một chút, nói không chừng có thể nhìn ra một hai, ta nghĩ nghĩ, Đường Lạc đưa di động chiếu vào đèn đường dưới, Ngao Ngọc liệt nói không sai. Kia đèn lồng khoảng cách với hắn hoàn toàn chính xác tới gần rồi một điểm. Đi tới đại khái khoảng nửa mét, mà cái này dạng chiếu vào dưới tình huống, Đường Lạc cũng không nhìn thấy, cảm giác đến đèn lồng có bất kỳ di động dấu hiệu. Này quỷ, sẽ không gọi là Đờ Vanh Si à? Suy nghĩ về sau Đường Lạc nói rằng, a, Ngao Ngọc liệt sững sờ, Đờ Vanh Si là ai? Chư Bát Giới hỏi nói, Đường Lạc nói rằng, đại danh đỉnh đỉnh nhà phát minh, chủ yếu tác phẩm có muốn mạng ngươi 3000, có ánh sáng thời điểm sẽ sáng lên, không có ánh sáng thời điểm tuyệt đối sẽ không sáng lên đèn pin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, sư phụ, ngươi sẽ không sợ sệt sao? Ngao Ngọc liệt hỏi nói, không có cảm giác gì, Đường Lạc nói rằng. Ta cũng có một chút sợ hãi cảm xúc. Chư Bát Giới trầm giọng nói. Chỉ sợ thường nhân nhìn thấy đèn này lồng. Sẽ xảy ra sinh giật mình chết. Vậy cái này đồ chơi đủ âm đó à? Đường Lạc nói rằng. Phần lớn người khẳng định không thích hắc ám. Hắc ám đại biểu không biết. Không biết thường thường có thể dẫn phát sợ hãi. Vì sao lại có biển sâu sợ hãi chứng? Bởi vì một mắt nhìn xuống tiếp, căn bản không biết rõ kia tĩnh mịch đáy biển bên trong. Tồn tại cái gì đồ vật? To lớn cá mập, bạch tuộc, quái vật, vẫn là mặt biển bảo bảo. Đừng tưởng rằng mặt biển bảo bảo liền không có gì tốt sợ hãi. Thật sự có một cái mặt biển bảo bảo đi đến trước mặt. Sờ lấy lương tâm trả lời, ngươi đến cùng có sợ hay không? Ở hắc ám bên trong, đánh ánh sáng thuộc về bình thường thao tác, mà đánh ánh sáng lại dẫn tới này, đỏ trắng đèn lồng. Đỏ trắng đèn lồng mang đến sợ hãi cảm giác chính là giết người chi pháp. Sẽ để cho nhân sinh giật mình chết, nếu như gặp phải gan lớn một điểm, ví dụ như Ngao Ngọc liệt loại này kháng trụ rồi, bản năng mà phản ứng tự nhiên là trốn xa. Thế nhưng là một khi trốn xa, ánh đèn không có soi sáng hắc ám, đèn lồng liền sẽ tới gần. Đường Lạc lúc ẩn lúc hiện dưới tình huống, tốc độ không tính nhanh, nhưng ai có thể cam đoan đỏ trắng đèn lồng sẽ không tăng tốc. Chỉ là nhìn đều có thể đem người hù chết, thật chạm đến rồi, vậy liền thật sự thập tử vô sinh rồi, trái phải đều là muốn chết. Đường Lạc mới nói cái đồ chơi này đủ âm hiểm. Cẩn thận chút a sư phụ. Ngao Ngọc liệt đã đóng lại con mắt không nhìn. đèn này lồng không giống như là chơi trốn tìm quỷ, là bạo phát thức, miểu sát, mà là tích lũy chí ít. Đối với hắn, Ngao Ngọc Liệt tới nói là như thế này. Hắn nhưng không thể nhìn lấy đem chính mình nhìn gần chết, cho sư phụ thêm phiền phức. Quả nhiên, chỉ là đơn thuần mà không nhìn, kia cỗ nói không rõ, không cách nào giải quyết cảm giác sợ hãi phát hiện dần dần biến mất rồi. Chứ bát giới y nguyên cùng Đường Lạc cùng một chỗ gấp chằm chằm. Hắn nhưng không có Tiểu Bạch Long như vậy đồ ăn. Đường Lạc mở rộng bước chân, đi gần đỏ trắng đèn lồng. Giữa hai bên khoảng cách, tới gần đến 2 mét thời điểm. Trong nháy mắt, chung quanh hắc ám giáng lâm. Sư phụ, ta nhìn không thấy rồi. Chứ bát giới chỉ đến nhớ kỹ lưu nửa câu nói sau, liền không có rồi âm thanh. Bao quát thần thông pháp thuật liên lạc, còn có xương bụi ở giữa liên hệ, đều trong cùng một lúc cắt ra. Tà môn, tường cao bên ngoài tìm một chỗ ngồi xuống. Chư bát giới đứng rồi lên, đi tới lui hai bước. Ta cảm giác đến toàn thế giới ác ý. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, nhị sư huynh, chúng ta bị nhằm vào rồi. Chư bát giới lung lay đầu, bị nhằm vào chỉ sợ không phải chúng ta, là này phương thế giới nhân loại. Tường cao tiểu khu trong, Đường Lạc chung quanh hắc ám cùng đỏ trắng đèn lồng sau hắc ám đồng dạng, không cách nào nhìn trộm, không cách nào khám phá. Điện thoại di động ánh đèn cũng dập tắt, duy nhất thừa xuống ánh sáng là trước mắt đỏ trắng đèn lồng tản mát đi ra một đoàn mông lung hồng quang. Đến, giết ta thử một chút. Đường Lạc trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, tiến thêm một bước, không có nữa điểm do dự, đưa tay đi bắt kia đỏ trắng đèn lồng phía sau tay. Đỏ trắng đèn lồng không nhúc nhích tí nào, đối Đường Lạc hành vi không phản ứng chút nào. Tùy ý Đường Lạc bắt được cổ tay của mình trên, dùng sức hướng bên thân kéo một phát. Đường Lạc đem đèn lồng còn có tay kéo đến rồi trước mặt. Thế nhưng là, cũng không có tay chủ nhân xuất hiện, một vùng tăm tối theo lấy Đường Lạc động tác che phủ tới đây. Giống như mảnh này hắc ám chính là bản thể. Đường Lạc đưa tay mở đến cổ tay về sau, không có chạm đến bất kỳ thực thể, chính là như thế một cái tay, mang theo một cái đỏ trắng đèn lồng, ở trong bóng tối chùm sáng bên trong xuất hiện, mang đến sợ hãi. Còn có tử vong. Đường Lạc nắm lấy cánh tay, bắt đầu chậm rãi dùng sức, cái tay kia y nguyên không có chút nào nữa điểm phản ứng. Bất quá nguyên bản ổn định thiêu đốt đèn cầy, đột nhiên bắt đầu điên cuồng biến ngắn, ánh lửa y nguyên vô cùng ổn định, không có nữa điểm chập chờn cảm giác, nhưng trong chốc lát, toàn bộ đèn cầy trực tiếp thiêu đốt hoàn tất. Hồng quang biến mất không thấy gì nữa, chung quanh triệt để xa vào đến rồi hắc ám bên trong. Vài giây đồng hồ sau, hắc ám bên trong truyền tới một âm thanh, liền này. Đường Lạc rõ ràng cảm giác đến, đây là đỏ trắng đèn lồng không giống với, nhìn lấy giật mình chết, loại thứ hai dẫn đến tử vong. Giết người biện pháp, nến đỏ, đại biểu cho đụng vào người tính mạng. Đèn cầy triệt để thiêu đốt hầu như không còn, đụng vào người cũng liền tử vong. Một điểm hỏa diễm xuất hiện, âm thanh ở tĩnh mịch hắc ám bên trong càng bên ngoài rõ ràng. Đường Lạc trước mắt lại lần nữa có hồng quang xuất hiện. Nguyên bản đốt hết đèn cầy lại một lần xuất hiện, ánh lửa nhảy nhót lấy, ánh lửa rất ổn, dưới một hơi, đèn cầy đốt hết, hắc ám lại lần nữa giáng lâm. Sau một lát, đèn cầy lại hiện ra, hồng quang đồng dạng lại hiện ra. Được rồi, Đường Lạc dùng sức một nắm, tay phải chân chính nắm quyền, kia tay ngọc đột nhiên hư hóa, để Đường Lạc ngón tay bàn tay xuyên qua, tiếp lấy, quỷ dị mà đổi rồi một cái phương hướng, vậy mà cùng Đường Lạc tay phải trùng hợp đến cùng một chỗ. Đường Lạc cảm giác tới bàn tay bên trong bị nhét vào một cây que gỗ. Gậy gỗ đầu cuối, đúng vậy, đèn lồng, mặt trong thiêu đốt lấy đèn cầy. rất ổn định, lần này không có trong nháy mắt thiêu đốt sạch sẽ, mà là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ xuống. Sau một lát, nến đỏ thiêu đốt hầu như không còn. Hồng quang thu lại, xách lấy đèn lồng biến mất. Chung quanh xa vào đến hắc ám bên trong. Lần này hắc ám, lại là có thể xem mục đích hắc ám. Sư phụ, chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt cũng cùng Đường Lạc một lần nữa liên hệ trên. Có thể khẳng định, cái gọi là ác quỷ thật là một loại nào đó gần như quy tắc khó giải chi quỷ. Đường Lạc nói rằng, chỉ sợ thỏa mãn một loại nào đó điều kiện liền sẽ giết người. Tạm thời không có chân chính làm bị thương biện pháp của bọn nó. Kia, ta trước đi ra rồi. Đường Lạc nói rằng, quay người hướng đi vừa rồi tiến đến phương hướng. Ngay tại hắn phóng ra bước đầu tiên thời điểm, trước người chéo phía bên trái xuất hiện đỏ trắng đèn lồng. Nến đỏ ổn định nhanh chóng thiêu đốt lấy. Đạp ra bước thứ hai, nến đỏ thiêu đốt hầu như không còn, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trước người phía bên phải cũng xuất hiện rồi đỏ trắng đèn lồng. Bị thon thon tay ngọc xách tại trong tay, nến đỏ thiêu đốt lấy. A, Đường Lạc khẽ cười một tiếng, không để ý đến, một bước một đỏ nến. Đỏ trắng đèn lồng thường xuyên xuất hiện, biến mất, lưu lại một đạo lấp lóe tử vong con đường. Đường Lạc đi ở tại bên trong, ngang nhiên không chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.